Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 24:24, hai đứa kết hôn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao ngủ với nhau rồi? Câu hỏi này Hứa Tịnh Nhi là người muốn biết hơn bất kỳ ai khác. Cô không dám nhìn thẳng vào Cố Khiết Thần, chỉ vội vàng ngồi dậy khỏi người anh. Tay chân cô yếu đuối, cố gắng lắm mới có thể đứng vững. Giọng cô khàn đặc, thưa ông, cô rất muốn giải thích điều gì đó nhưng không biết phải giải thích như thế nào. Cố Khiết Thần ngồi dậy, khuôn mặt khôi ngô của anh lạnh như băng, đôi mắt đen láy của anh nhìn cô, dấy lên vẻ tức giận. Còn cơ thể thì vẫn như trước tới nay, lạnh giá tới mức rợn người. Dù Hứa Tịnh Nhi không nhìn anh thì cũng có thể cảm nhận được áp lực tới mức đáng sợ. Cô run bắn người, thấy vậy ông cụ Cố và cô Lâm đều nhìn nhau, sau đó ông cụ lên tiếng giải vây cho cô. Cô Lâm, cô đưa Tịnh Nhi ra ngoài sửa soạn trước đi. Cô Lâm nhận lệnh bước tới dìu Hứa Tịnh Nhi ra ngoài. Cô Hứa, đi thôi. Sau khi hai người bước ra, ông cụ Cố nhìn Cố Khiết Thần, mở miệng định trách tội thế nhưng đã bị ánh mắt lạnh lùng của anh dọa sợ tới mức chột dạ. Ông cụ đành phải miễn cưỡng nặn ra một câu, thằng nhóc thối này, làm tốt lắm. Mau mặc quần áo vào rồi xuống lầu cho ông. Nói xong ông cụ nhanh chóng bước ra ngoài. Hứa Tịnh Nhi được cô Lâm đưa tới phòng khách. Cô ấy xả nước ấm cho Tịnh Nhi, chuẩn bị một bộ đồ mới sạch sẽ và bước ra khỏi phòng. Cô tắm như một cỗ máy, sau khi đứng lên, soi cơ thể trong gương thì thấy toàn vết bầm. Cô cảm giác như mình đang rơi xuống đáy vực vậy. Mặc dù cô không nhớ đầu đuôi sự việc tối qua nhưng những mảnh ghép rời rạc về cuộc mây mưa giữa mình và Khiết Thần vẫn còn lảng vảng trong đầu cô. Tình huống mà cô tưởng là mơ đó. Trong mơ, hình như cô đã tiếp cận anh trước. Sau đó, khi anh hôn cô đã không hề từ chối mà còn đáp lại. Nghĩ tới đây, mặt cô tái mét cắt không ra một hột máu. Cô nhớ lại cái đêm của 3 năm trước. Lúc đó cũng là cô chủ động trước rồi cô bị nói là không biết tự lượng sức mình, là người phụ nữ vô liêm sỉ trèo lên giường nhà người ta để ép hôn. Vậy còn lần này thì sao? Mấy ngày trước cô còn tràn đầy tự tin nói với anh rằng cô sẽ được gả cho Trương Lôi. Còn cảm ơn anh đã không cưới cô, vậy mà giờ lại lên giường cùng anh. Cô càng nghĩ càng cảm thấy bất an, thật chỉ muốn biến mất luôn cho rồi. Cô chần chờ một hồi lâu, thậm chí đợi cô Lâm đến gõ cửa thì cô mới bước ra khỏi phòng và theo cô ấy xuống lầu. Trong phòng khách, ông cụ Cố và Cố Khiết Thần đang ngồi đợi. Ông cụ cười không thấy mặt trời đâu, Cố Khiết Thần thì chẳng thể hiện biểu cảm gì ngoài vẻ lạnh như băng. Ai cũng biết lúc này anh mới là người đáng sợ nhất. Ông cụ Cố thấy Hứa Tịnh Nhi bèn vẫy tay. Tịnh Nhi, ngồi xuống đây với ông. Hứa Tịnh Nhi ngoan ngoãn bước tới và ngồi xuống. Cô cố gắng né tránh ánh nhìn của Khiết Thần, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Ông cụ Cố nhìn Hứa Tịnh Nhi từ đầu tới chân một lượt, thấy vết đỏ mờ mờ nơi cổ của cô thì càng cười ý vị hơn. Quả nhiên đúng như những gì ông cụ dự liệu. Cảm nhận được ánh mắt của ông cụ, Hứa Tịnh Nhi bèn rụt cổ lại. Cô cố gắng vuốt tóc sang hai bên như muốn che giấu đi những vết tích đó. Cố Khiết Thần liếc nhìn cô và khẽ nhếch miệng, khụ khụ. Ông cụ Cố hắng giọng, ngồi thẳng người với vẻ mặt nghiêm túc ra dáng người đi trước. Ông nói từng từ, hai đứa tối qua đã xảy ra chuyện thì nhà họ Cố nhất định sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Vì vậy, hai đứa chọn ngày tốt kết hôn đi, cách Trương.